Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 387, Đại Càn Đám Sĩ Tử. Góc truyện audio.com. Buổi sáng, Tô Tầm đang dùng đồ ăn sáng. Chuẩn xác mà nói là tại Từ Hoàng hậu hầu hạ hạ dùng đồ ăn sáng. Từ Hoàng hậu bây giờ đã biến thành nha hoàn. Đang lúc ăn đâu, Tú Y Ti chỉ huy sứ đột nhiên vội vội vàng vàng chạy vào. Quốc sư, xảy ra chuyện, phía ngoài hoàng cung tụ tập số lớn sĩ tử. Bọn hắn nói năng lỗ mãng. Chỉ huy sứ thật sự là không dám đem những sĩ tử kia nói những lời kia giảng cho Tô Tầm nghe. Không cần hắn nói, Tô Tầm đã hiểu, bình tĩnh gật đầu, mặc cho bọn hắn náo đi. Chờ ăn xong lại nói, Tú Y Ti người đều tập kết xong chưa? Khởi bẩm quốc sư, Tú Y Ti tập kết hoàn tất, đã Tô Tầm đều không hoảng hốt, chỉ huy sứ tự nhiên cũng đã rất bình tĩnh, rốt cuộc hoàng thượng cũng không có gấp gáp, hắn tên thái giám gấp cái gì? Tô Tầm há mồm uống một ngụm canh gà, từ hoàng hậu vội vàng nhu thuận giơ tay lên khăn giúp hắn lau đi khóe miệng nước canh. Đi, đem những sĩ tử kia trước vây quanh. Tô Tầm nhẹ nhàng hạ cái thứ nhất hành động mệnh lệnh. Chỉ huy sứ đột nhiên ngẩng đầu. Quốc sư, hắn cơ hồ là theo bản năng muốn khuyến cáo Tô Tầm. Rốt cuộc sĩ tử cái quần thể này. Thế nhưng là các đời quân vương cũng không dám đụng. Bởi vì 90% sĩ tử đều là xuất từ thân sĩ cùng quan lại nhà. Nói cách khác, đầu năm nay có thể đọc nổi sách người. Đại bộ phận đều là phú nhị đại cùng quan nhị đại. Đặc biệt là kinh thành sĩ tử trong nhà hoặc nhiều hoặc ít đều có chút quan to hiền quý quan hệ. Thâm căn cố đế, dắt một phát động toàn thân. Mà những người đọc sách này càng là một quốc gia căn cơ. Là tương lai quan viên. Cho nên đây cũng là những sĩ tử kia không có sợ hãi nguyên nhân. Tô Tầm đối sĩ từ quần thể động thủ, vậy sẽ kích thích cả nước người đọc sách lừa giận. Quảng cáo, bệ hạ là để ngươi nghe ta mệnh lệnh làm việc, không phải để ngươi đến dạy ta làm sự tình. Hiểu không? Tô Tầm đánh gãy chỉ huy sứ câu nói kế tiếp. Sau đó lại bổ sung một câu. Thuận tiện để người đem những sĩ từ kia thân phận bối cảnh đều đưa tới. Chỉ huy sứ mím môi. Vâng. Thuộc hạ biết tội, thuộc hạ hiện tại phải. Tiếng nói vừa ra, xoay người rời đi, đã Tô Tầm còn không sợ. Vậy hắn cũng không điều kiêng kỵ gì. Dù sao Tú Y Ti tại triều đình cùng dân gian danh tiếng đều rất kém cỏi, được xưng là ưng khuyển chó săn. Cơ hồ không có một cái quần thể không ghét bọn hắn. Người muốn đối sĩ từ động thủ, người điên rồi. Từ hoàng hậu cảm xúc lộ ra cực kỳ kích động. Tô Tầm cười lạnh một tiếng. Một đám miệng đầy chi. Hồ. Giả. Giả. Sau lưng lại nam đạo nữ sướng ra hòa thôi. Ta còn phải xem bọn hắn sắc mặt hay sao. Đối đại càn những này sĩ tử, hắn không có cảm tình gì. Bởi vì những này sĩ tử xuất thân cao môn đại hộ. Từng cái tự ngạo thanh cao. Xem thường tầng dưới chót bách tính, ngâm thi tác đối, cao đàm khoát luận thổi ngưu bức ngược lại là cường hạng. Vừa ăn bách tính trồng ra tới lương thực, hưởng thụ lấy biên cương binh sĩ bảo hộ, lại vừa mắng những người này đê tiện. Đám dân quê, binh lính mãng phu, những này sĩ tử là cái gì tính tình? Nhìn xem hiện trên đại càn triều đình những đại thần kia liền biết. Cơ hồ không ai là vì bách tính cân nhắc. Bọn hắn chỉ muốn gia tộc của mình. Thăng quan phát tài. Tranh quyền đoạt lợi. Càng làm cho Tô Tầm chán ghét là. Một chút bình dân bách tính xuất thân sĩ từ tại làm quan về sau hoàn toàn từ bỏ mình giai tầng. Thậm chí là cảm thấy mình xuất thân nghèo khổ là sỉ nhục. Vì dung nhập thượng tầng vòng tròn. Cam tâm quý tộc môn hạ chó săn tới dọa bách tính. Đương nhiên, cũng có thực tình vì bách tính làm việc. Bất quá loại người này đại bộ phận đều không tại triều đường. Mà tại địa phương chật vật một bên quản lý dân sinh vừa cùng nơi đó thế lực dây dưa không ngớt. Bởi vì những này làm hiện thực người đem ý nghĩ toàn bộ dùng tại làm việc bên trên. Không thời gian cũng không tâm tư đi nghiên cứu những này âm mưu quỷ kế. Tranh quyền đoạt lợi là yếu hạng. Cho nên cả đám đều. Thần nhóm liên hợp lại gạt ra khỏi kinh thành quyền lực này trung tâm. Cái này còn tính là tốt. Thảm tỉ như Ngô Chấn. Trực tiếp chụp mũ mưu phản mũ. Cửa nát nhà tan. Một cái yêu tu tiên truy cầu trường sinh. Thích việc lớn hám công to hôn quân. Một đám tâm tư ác ta kết bè kết cánh tranh quyền đoạt lợi đại thần. Dạng này một cái nước. Có thể lại duy trì 50 năm. Tô Tầm đều phải tán thưởng một tiếng đại càn quốc lão tổ tông lưu lại nội tình thâm hậu. Bằng không đã sớm bại xong. Không được. Ngươi không thể đối sĩ từ động thủ. Đây là tại giao động nền tảng lập quốc. Từ hoàng hậu thái độ cực kỳ kiên quyết. Rốt cuộc nàng cũng là thuộc về cao môn đại hộ bên trong một viên. Cho nên nàng tự nhiên là đứng đấy thượng tầng giai cấp góc độ đến đối đãi sự tình. Tô Tầm không có phản ứng nàng. Bởi vì hắn không muốn nói nhảm. Nếu như đám kia sĩ từ thức thời còn tốt. Không thức thời. Đừng trách hắn đau không có mắt. Bên ngoài cửa cung, mấy trăm sĩ tử tụ tập ở đây. Phóng nhãn mà đi, từng cái mặc hoa lệ. Phong lưu phóng khoáng, lưng đeo ngọc bội. Vừa nhìn liền biết xuất thân gia đình phú quý. Bên ngoài một đống vây xem bách tính. Chúng thần mời bệ hạ chém đầu yêu nhân. Còn cái này đại càn một mảnh tươi sáng càn khôn. Cầm đầu một thanh niên hô lớn một tiếng. Hắn gọi Tiết Lý, chính là Từ Viễn đệ tử, cũng là kinh thành sĩ tử đứng đầu. Tại sĩ tử quần thể bên trong uy vọng khá cao. Sĩ tử có thể tự xưng là thần. Mời bệ hạ chém đầu yêu nhân. Mời bệ hạ chém đầu yêu nhân. Thanh âm sóng sau cao hơn sóng trước. Tất cả mọi người là kích động đến sắc mặt đỏ bừng. Cảm thấy mình làm một kiện chuyện không bình thường. Nếu như Tô Tầm thật bởi vậy bị chàm, vậy bọn hắn những người này dẫm lên Tô Tầm thượng vị kinh thành sĩ tử khẳng định danh truyền thiên hạ. Đương nhiên, mấu chốt nhất một điểm là, Tô Tầm diệt Phật diệt nói nguy hại ích lợi của bọn hắn. Rốt cuộc nhà ai cao môn đại hộ cùng Phật đạo hai môn không điểm trên lợi ích vãng lai đâu. Rốt cuộc Phật đạo hai môn tín đồ vô số. Có thể nói là phú khả địch quốc. Tô Tầm là cái không thể khống nhân tố. Hắn tồn tại nguy hại quý tộc lợi ích. Nhất định phải diệt trừ. Quảng cáo. Đạp đạp đạp đạp. Một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên. Mau cùng bên trên. Tất cả mọi người vây quanh. Chỉ huy sứ tự mình mang theo một đám tú y ti thành viên bước nhanh chạy tới. Đem sĩ tử nhóm bao bọc vây quanh. Có không ít sĩ tử lộ ra vẻ sợ hãi. Rốt cuộc tú y ti hung danh bên ngoài. Mặc dù bọn hắn bí mật không ít mắng tú y ti. Nhưng không có nghĩa là bọn hắn không sợ. Tất cả mọi người đừng sợ. Chúng ta là có công danh trên người người đọc sách. Hắn không dám làm gì được chúng ta. Chấm, Tiết Lý trấn an lòng người. Lạnh lùng nhìn xem chỉ huy sứ. Thân là mệnh quan triều đình, ngồi nhìn yêu nhân mê hoặc bệ hạ, ngươi cử động lần này cùng trợ trụ vi ngược có gì khác biệt? Tiết công tử, tại hạ chỉ là dựa theo bệ hạ phân phó làm việc. Bệ hạ để cho ta nghe quốc sư mệnh lệnh, ta tự nhiên là muốn phục tùng. Chỉ huy sứ không mặn không nhạt nói. Tiết Lý cười lạnh một tiếng, nguyên lai là kia yêu nhân để các ngươi tới sao? Các ngươi có dám đối với chúng ta động thủ? Chỉ huy sứ không nói. Bởi vì Tô Tầm chỉ là để hắn trước tiên đem người vây quanh. Không để hắn động thủ. Ha ha ha ha ha. Tiết Lý thấy thế cười lên ha ha. Dương Dương đắc ý nói. Không nghĩ tới kia yêu nhân thế mà cũng sợ hãi chúng ta. Ta còn tưởng rằng hắn cái gì còn không sợ đâu. Tiếng nói vừa ra. Hắn quay người nhìn về phía hoàng cung, la lớn, mời bệ hạ chém đầu yêu nhân. Sau lưng cái khác sĩ tử cũng đều là sĩ khí đại trấn. Từng cái kêu càng hăng hái. Tất cả mọi người yên tâm, Bởi vì nhìn đến vị quốc sư này cũng là biết nặng nhẹ người. Căn bản không dám xuống tay với bọn họ. Vậy bọn hắn tự nhiên cũng liền không sợ hãi. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.